Mời các bạn cùng nghe phần 23 phần phiên ngoại của truyện Mặt Thế Ngô Nãi Bảo Mẹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, nàng kêu Thủy Ảnh 1. Tự Hữu càng thêm cảm thấy chính mình này đội ngũ mang thập phần vất vả. Nguyên nhân chủ yếu chính là cái kia nũng nịu văn nghệ chú phòng cũng quá có thể kéo chân sau. Loại này đại quy mô diễn tập tuy rằng dùng chính là giả đạn pháo, nhưng đoạt kỳ quá trình lại là muốn chú phòng trả giá thật công phu. Tự Hữu đội ngũ đẩy mạnh cũng không mau, chủ yếu chính là Thủy Ảnh đi không mau, người khác có thể phụ trọng liền chạy mấy cái giờ còn không mang theo xuyễn, nàng nhưng thật ra hảo, bối cái chữa bệnh bao chậm gì gì cùng tàn bộ giống nhau. Muốn nàng chạy lên, nàng liền hơi chút đi nhanh hai bước qua không bao lâu, nàng thế nhưng thở hổn hển trực tiếp ngã xuống trên mặt đất đi theo khi đều phải quy thiên dường như. Nói thật Tự Hữu cảm thấy, bình thường văn nghệ chú phòng chỉ sợ đều so cái này kêu Thủy Ảnh cường hãn rất nhiều. Trình chi đội ngũ người kỳ thật đối Thủy Ảnh đều rất ghét bỏ, trong tối ngoài sáng cũng sẽ chọc nàng vài câu. Nàng thoạt nhìn hẳn là bị Cẩm Y Ngọc thực quy đại, cũng không am hiểu cùng người đấu võ mồm, người khác dùng ngôn ngữ chọc nàng, nàng cũng không có gì phản ứng giống nhau. Đừng người khác châm chọc đến nàng tàn nhẫn, nàng mới có thể hơi hơi nhăn lại mày đẹp đứng ở tại chỗ, dùng một đôi đặc biệt thanh triệt đôi mắt nhìn châm chọc nàng người. Lúc này, bọn họ sẽ cảm thấy, như vậy rằng nàng cũng rất không có ý thức, loại này diễn tập đều là rút thăm phân phối đồng đội, gặp gỡ hảo đồng đội cùng gặp gỡ không tốt đồng đội kia đều là tùy cơ. Chân chính ở đối chiến thời điểm, căn bản là không thể chọn đồng đội, có khả năng ở đối mặt đại hình đối chiến thời còn muốn mang lên một ít bình dân, bởi vậy trách cứ Thủy Ảnh căn bản là không có ý nghĩa, liền đem nàng đơn thuần trở thành một cái bình dân tới đối đãi là được. Một đội người ở núi sâu rừng rậm trung xuyên qua, dùng thường nhân khó có thể lý giải quy tốc tại tiến hành thường quy việt dã. Bọn họ cũng không vội vã tiến lên đuổi theo đuổi người khác đội ngũ đoạt kỳ, bởi vì khác đội ngũ sẽ đuổi theo bọn họ tới đoạt bọn họ kỳ. Vì thế Tự Hữu sớm mấy ngày liền quyết định thay đổi sách lực, xét thấy hắn trong đội ngũ cái này vương bài kéo chân sau, hắn quyết định làm khác đội ngũ tới tìm tới bọn họ, hắn lại chờ tay đoạt được người khác kỳ. Đội ngũ được rồi một đường, Tự Hữu ở trong rừng cây quay đầu lại, nhìn thoáng qua Chuế ở đội ngũ lão mặt sau, đang ở chậm gì gì vỗ tay thượng mũi kiều kiều nữ, hắn bất đắc dĩ xoa nhẹ một phen mặt làm phía sau người tiến lên, hắn đứng ở tại chỗ chờ Thủy Ảnh. Nàng một mặt vỗ trên cổ mũi, một mặt cõng một cái nhẹ nhàng chữa bệnh bao, cẩn thận dẫm lên thô to rễ cây, đi tới Tự Hữu trước mặt tới. Ta nói, chúng ta dứt khoát ở chỗ này đáp cái lô cốt thế nào? Tự Hữu nhìn Thủy Ảnh, vỗ vỗ bên người một thân cây, lại nói. Liền dùng này cây cho ngươi tạo cái phòng ở, điêu cái thụ ốc gì, chúng ta cũng không cần việt dã, liền canh giữ ở ngươi bên cạnh, người khác đi lên ta liền thịt thịt thịt đột bọn họ. Đứng yên Thủy Ảnh nghiêng đầu tới, nhìn đối nàng vẻ mặt ghét bỏ Tự Hữu, mở miệng thong thả ung dung nói. Ta có thể bỏ mình, không cần các ngươi như vậy khó xử. Nàng đau đầu đến muốn mệnh, bỏ mình đối nàng tới nói, là một cái tốt nhất nhẹ nhàng nhất lựa chọn. Tự Hữu lại là tức giận đến cười, nói, người đường này diễn tập là chơi đâu. Đại tiểu thư trách nhiệm của ta chính là nguyên vẹn đem chỉnh chi đội ngũ đưa tới diễn tập kết thúc bằng đến ngươi là cái gì tôm chân mềm, đều đến cho ta hào hào tồn tại. Đây là đội trưởng trách nhiệm, hắn có trách nhiệm bảo hộ một chỉnh chi đội ngũ, mọi người sinh mệnh an toàn. Tuy rằng đây là diễn tập nhưng Tự Hữu lại trước nay không đem này trở thành là một hồi diễn tập. Có một số người, là tới hỗn nhật tử tỉ như Thủy Ảnh này thiên kim đại tiểu thư, nhưng Tự Hữu không phải. Phiên ngoại 2, nàng kêu Thủy Ảnh 2, Tự Hữu cảm thấy, hắn đời này mang khó nhất đội ngũ chính là diễn tập khi mang này một chi. Nguyên bản, đại gia cho rằng Thủy Ảnh chỉ là cái vương bài kéo chân sau, trừ bỏ ghét bỏ nàng ở ngoài, chỉ cần nàng tốt lành ở trong đội ngũ, đại gia bảo vệ tốt nàng kỳ, trái lại đoạt khác đội ngũ kỳ là được. Nào biết đâu rằng, nàng cũng liền bổn phận 2-3 thiên thời gian, từ Tự Hữu châm chọc nàng, phải cho nàng ở trên cây đào động tạo cái tiểu dương lâu lúc sau, Thủy Ảnh liền cùng khai quải dường như. Đừng hiểu lầm, nàng khai quải không phải đột nhiên trở nên lợi hại lên, mà là khai quải giống nhau, hướng địch đội tặng người đầu. Không riêng đưa chính mình, liền Tự Hữu trong đội ngũ còn lại đầu người, nàng đều có thể đưa. Lần đầu tiên có một chi đội ngũ đuổi theo, phát hiện Thủy Ảnh rơi xuống đất một cái khăn tay nhi thành công tỏa định Tự Hữu đội ngũ vị trí, không riêng đoạt Thủy Ảnh kỳ còn đem Tự Hữu trong đội ngũ, để nhị cao thủ Mạc Như Tích kỳ cấp đoạt. Tự Hữu chính là bằng vào bản thân chi lực đem đối phương đội ngũ toàn tiêm, đoạt lại Thủy Ảnh cùng Mạc Như Tích kỳ còn phản đoạt đối phương kỳ. Tự Hữu đem Thủy Ảnh hung hăng mắng một đốn tịch thu nàng sở hữu khăn tay nhi. Lần thứ hai, Tự Hữu mang theo đội ngũ ở rừng cây xuyên qua, Thủy Ảnh không rớt khăn tay nhi, nàng người rớt một chỉnh chi đội ngũ lại quay đầu lại đi tìm nàng, kết quả sinh sôi ở cái đại trong rừng, dẫm tới rồi người khác đào một cái hố to, cả đội người rớt đi xuống. Tự Hữu đội ngũ là đắp người thang, đem hắn cấp thác ra hố to, hắn lại một người xử lý một chi địch đội. Kết quả chờ hắn tìm được Thủy Ảnh thời điểm, nàng đang ở địch đội đáp lều trại gà nướng cánh ăn. Tự Hữu một bên mắng Thủy Ảnh, một bên hóa bi phẫn vì lực lượng đem nàng nướng cánh gà toàn ăn. Lần thứ ba, không đếm được vị này đại tiểu thư, đến tột cùng có thể ra nhiều ít trạng huống, Tự Hữu cảm thấy vị này đại tiểu thư xuất hiện chính là vì rèn luyện hắn đơn người tác chiến năng lực. Như thế nào lấy bản thân chi lực cứu vớt chỉnh chi tiểu đội. Hắn dần dần phát giác điểm nhi không đúng, như thế nào có thể có người dễ dàng như vậy chịu chết. Bởi vậy, ở đội ngũ lấy quy tốc tiến lên thời điểm, Tự Hữu cũng không mang theo đội ở phía trước đi rồi, hắn bắt đầu đi ở đội ngũ cuối cùng, liền nhìn chằm chằm vị này đại tiểu thư. Chữa bệnh bao cũng không cho đại tiểu thư bối, hắn khiến cho nàng quần áo nhẹ ra trận, đỡ phải nàng lại ra cái gì trạng huống. Cái này Thủy Ảnh lại vô pháp bị bắt giữ, nhưng nàng cũng thật sự là quá mảnh mai, quá chuyện này, động bất động liền chân mềm đi bất động, khát nước muốn ăn quả tử, bên kia hoa nhi đẹp muốn đi trích một đóa. Tự Hữu đều hoài nghi nữ nhân này căn bản là không phải chú phòng, sợ là yếu nhất văn nghệ chú phòng, không, sợ là một cái bình thường tầm thường nữ nhân, đều so Thủy Ảnh thể chất muốn hào. Đội ngũ mới vừa xuyên qua một mảnh rừng cây thời điểm, Thủy Ảnh bởi vì mắc mưa, bị cảm. Bởi vì Tự Hữu vẫn luôn đi theo nàng mặt sau nhìn nàng, làm nàng không có cách nào đi bỏ mình, phát ra thiêu Thủy Ảnh trực tiếp một mông ngồi ở cỏ lau đãng chung. Nàng không nghĩ đi rồi, đầu muốn đau rớt cảm giác làm nàng tưởng chết thật mà không phải giả. Thấy nàng lại bắt đầu nháo kiều kiều tính tình, Tự Hữu liền đứng ở Thủy Ảnh phía sau, cùng cái ác bá giống nhau thúc giục nàng. Lên, nhanh lên đi. Thủy Ảnh quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn Tự Hữu liếc mắt một cái, nàng khuôn mặt tiều tụy trắng nõn trên da thịt dính vào chút sơ hề hề vết bẩn, lại sấn đến nàng đôi mắt càng lượng. Ẩn ẩn có chút cái đẹp, Tự Hữu nhìn chằm chằm này đại tiểu thư đôi mắt vừa muốn mở miệng lại là phát hiện nàng sắc mặt tựa hồ không đúng. Hắn khom lưng trực tiếp duỗi tay, sờ soạng một chút kiều kiều tiểu thư cái chán kêu lên. Ngoạ tào, người phát sốt cái chán như vậy năng. Sách mới mặt thế vì muội nghịch tập ký. Thể trọng 250 đồ ngốc có được uống nước đều béo thể chất kiều lăng hương, bị người đánh chết ở một khối đồng ruộng, nàng không xuyên qua cũng không trọng sinh, chính mình mở mắt ra xác chết vùng dậy. Sau đó, phải cái kỳ quái dị năng, chỉ cần trừ một chút thể trọng là có thể có được trị liệu năng lực. Nàng cho rằng chính mình được cái gì có thể cho nhân gia bao trị bách bệnh dị năng. Lại phát hiện chính mình còn có thể thúc giục càng thực vật điểm thạch khoáng hóa. Vì thế, sinh tồn bước đầu tiên, chạy nhanh đi ra ngoài bãi cây quán nhi bán hoa ăn thịt người, đánh quái phụ trợ vũ khí sắc bén, bán tiên nhân thảo, ra khỏi thành chuẩn bị cầm máu rực, bán nguồn năng lượng quặc, mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng trong nhà cúp điện. Ai nha ta nói, cách vách ra mặt thế cao thủ bảng xếp hạng đệ nhất tiểu ca ca, đêm nay thượng đi ra ngoài luyện quán nhi sao? Nguyên ở cửa sổ nội nghỉ ngơi sầm lấy, nghe vậy, đem thư từ trên mặt bắt lấy, nhìn về phía ngoài cửa sổ lúm đồng tiền như hoa nhà bên muội muội chiều nàng gợi lên ngón tay thon dài, ngang tàng nói. Ngươi gần ta một ít, đêm nay vật tư ca ca toàn bao. Phiên ngoại ba, nàng kêu Thủy Ảnh ba. Quá phiền toái, Tự Hữu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía trước đã đi xa đồng đội, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem Thủy Ảnh bước lên tới, bối ở hắn bối thượng hướng tới cái kia bối chữa bệnh bao đồng đội bước nhanh đi. Thủy Ảnh vẻ mặt kinh ngạc nhưng thực mau biểu tình bình thường, mặc không hé răng tùy ý hắn cõng nàng đi phía trước đi. Hai người bắt được chữa bệnh bao, Tự Hữu thực không kiên nhẫn tìm hai viên thuốc hạ sốt cho nàng, thô thanh nói. Ăn, chạy nhanh, Thủy Ảnh ngồi dưới đất ngẩng đầu lên, nhìn Tự Hữu này phúc muốn tặc mau biểu tình, nhấp môi cũng không tiếp trong tay hắn thuốc hạ sốt. Nàng ở phân tích Tự Hữu tính cách này đến tột cùng là cái dạng gì nam nhân. Liền khá tò mò. Nào biết đâu rằng, nàng liền suy nghĩ như vậy một chút, Tự Hữu lại ngại nàng động tác quá chậm, trực tiếp khom lưng, nhéo nàng cằm, ở nàng trừng mắt hết sức, đem kia hai viên thuốc hạ sốt dùng sức nhét vào nàng trong miệng. Này động tác quả thực thô lỗ cực kỳ, Thủy Ảnh trong lòng có chút sinh khí, nàng thật là một cái rất ít tức giận người, ngày thường, nàng cơ hồ sẽ không theo bất luận kẻ nào khởi tranh chấp, lại cứ bị cái này gọi là Tự Hữu, khí thật nhiều hồi. Thật sự, một người có thể đem nàng khí nhiều như vậy hồi, còn có thể hào hào, nguyên vẹn đứng ở nàng trước mặt nhảy nhót cũng thật là một nhân tài. Lại thấy Tự Hữu cho nàng trong miệng tắc thuốc hạ sốt lại lấy ra chính mình ấm nước tới, cũng mặc kệ cái gì thị hiểm không tránh ngại, loại này dã ngoại sinh tồn còn quản cái này. liền trực tiếp cầm chính mình uống qua ấm nước hướng thủy ảnh trong miệng rót. Rót thủy còn che lại nàng miệng không cho nàng phun. Bức cho nàng chỉ có thể đem thủy cùng thuốc hạ sốt cấp nuốt đi xuống. Thủy ảnh thật bị chọc đến hỏa lớn, nàng không phải không muốn ăn dược từ từ tới sao tự hữu làm việc hấp tấp, nhưng nàng làm việc thói quen ôn thôn, không đợi nàng giơ tay tới đón này nam nhân trong tay dược, hắn liền không kiên nhẫn rót nàng. Thiếu giáo huấn, nàng vô thanh vô tức chịu đựng một loại khó có thể miêu tả đầu tạc đau cùng với yết hầu bởi vì bị mạnh mẽ rót thủy mà dẫn phát kịch liệt ho khan. Không có biểu đạt ra đối tự hữu nửa điểm bất mãn tới. Cái này làm cho tự hữu hoàn toàn không cảm thấy chính mình cách làm có cái gì vấn đề. Bởi vì đội ngũ muốn đi phía trước đi, thủy ảnh lại phát sốt cảm mạo, hành động năng lực chịu chờ kế tiếp 1-2 ngày thời gian, tự hữu vẫn luôn cõng nàng, có đôi khi thủy ảnh lại tưởng kỳ thật người nam nhân này nhìn thô lỗ thời khắc mấu chốt còn rất đáng tin cậy. Có đôi khi lại cảm thấy, này nam nhân chính là cái vương bát đàn. Mặc kệ nghĩ như thế nào, nàng là thật không nghĩ tiếp tục diễn tập đi xuống, nàng cũng nguyện ý lý giải tự hữu lý tưởng cùng khát vọng, đem chỉnh chi đội ngũ đai an toàn đến diễn tập kết thúc là một cái ưu tú quan chỉ huy cơ bản nhất tố chất. Nhưng là nàng đầu quá đau, trận này diễn tập không có lúc nào là không ở tra tấn nàng, nàng chỉ nghĩ mau chóng kết thúc loại này nhật từ. Cơ hội rốt cuộc lại tới nữa, ở tiến vào cỏ lau đãng bụng lúc sau, nàng thừa dịp tự hữu một cái không chú ý, lại tự hành đi lạc, sau đó thuận lợi bị một chi địch đội tù binh. Nàng thực nỗ lực khuyên bảo chi đội ngũ này, đem nàng kỳ đoạt lúc sau, bọn họ liền ném xuống nàng, không cần lại quản nàng, mỗi người lá cờ thượng đều viết tên của mình, nếu bọn họ không mang theo đi nàng kỳ, trong chốc lát tự hữu tìm trở về, nàng lại đến bị sống lại. Nhưng lần này thủy ảnh gặp gỡ địch đội có chút kỳ ba, đối phương đội trưởng xem nàng là cái xinh đẹp tiểu cô nương, cảm thấy nếu thật sự gặp địch nhân, là không có khả năng sẽ đem nàng vứt bỏ, xinh đẹp tiểu cô nương có thể sử dụng tới làm rất nhiều sự a, địch nhân như vậy hung tàn như vậy hư, thậm chí khả năng đều sẽ không giết rớt nàng hắc hắc hắc. Phiên ngoại 4, nàng kêu thủy ảnh 4, xuất phát từ đối địch nhân tâm lý nghiền ngẫm. Vì thế, bắt làm tù binh thủy ảnh chi đội ngũ này, liền kỳ cũng chưa đoạt nàng, chỉ là đem nàng cấp tù binh trói lên, làm bộ muốn đem thủy ảnh vật thẫn kỳ dụng. Không đợi đối phương tưởng hảo, muốn đem thủy ảnh như thế nào vật thẫn kỳ dụng tự hữu liền xú một khuôn mặt giết trở về. Hắn trực tiếp cầm thương ở cỏ lau đãng cùng cái này đội ngũ triển khai nhiệt đua. Thủy ảnh căn bản là không cần xem, cuối cùng kết cục khẳng định là này đội người bị tự hữu toàn tiêm, đó là một cái đến nay mới thôi, nàng xem qua mạnh nhất sức chiến đấu. Vì thế nàng cũng không dãy dụa, chỉ bị bó đi phía trước nhảy bắn khai, tìm đem địch đội rơi trên mặt đất chùy thủ, gian nan dùng chùy thủ đem bó ở nàng trên chân cùng trên cổ tay dây thừng cắt ra. Một đội người trên người tất cả đều là hồng đạn pháo, ấn quy định, trên người chúng hồng đạn pháo người, xem như trọng thương, là không thể phản kháng. Trọng thương giả phản kháng trực tiếp bị loại trừ, lá cờ bị cướp đi sau, đồng đội có thể thế trọng thương đồng đội đem lá cờ đoạt lại, thời gian lâu rồi, trên người đại biểu trọng thương màu đỏ bột phấn sẽ biến mất tỏ vẻ khỏi hẳn. Nhưng ở trên đường, sẽ có rất nhiều chú phòng xe tới nhặt thi, nếu trọng thương đồng đội bị loại này nhặt thi xe đụng tới, liền trực tiếp bị loại trừ, người liền đã chết. Liền ở thủy ảnh cắt ra chính mình trên người bó dây thừng khi, trên đất trống nơi nơi đều là trọng thương địch đội. Tự hữu trên vai khiêng thương, rất là kiêu ngạo hướng thủy ảnh phương hướng đi, hắn vừa đi, một bên dương giọng nói. Ca nhi mấy cái tới xếp hàng, tự động đem lá cờ lấy ra tới. Thủy ảnh động tác chưa từng gặp qua nhanh nhẹn, đem vứt bỏ chính mình trên chân dây thừng, nàng sắc mặt tái nhợt nhìn tự hữu đã đi tới, đứng dậy liền chạy. Thấy nàng cái dạng này, tự hữu khí lông mày run. Hắn không chút hoang mang đứng ở tại chỗ, chờ trọng thương địch đội bài đội kết giao chính mình kỳ, hắn còn đếm đếm không thành vấn đề, liền theo cỏ lau cong chiết phương hướng, tiếp hướng thủy ảnh chạy trốn phương hướng truy. Thực mau tự hữu liền ở cỏ lau chung tìm không thấy thủy ảnh chạy qua dấu vết. Nhưng hắn một chút đều không vội, tự hữu biết cô gái nhỏ này tốc độ không mau, lại chạy tàn nhẫn điểm đến rớt khí, lấy nàng như vậy thể lực chỉ khả năng tìm một chỗ trốn đi. Vì thế, hắn liền ở dấu vết biến mất địa phương đảo quanh chuyển, gió thổi cỏ lau phát ra sàn sạt thanh tự hữu dương giọng nói. Thủy ảnh ta biết ngươi là cố ý, ta đã nhìn ra, ngươi ra tới ta không đánh ngươi, sau hai hảo hảo nói chuyện, ngươi có thể phối hợp ta làm nhiệm vụ, phải hảo hảo phối hợp, không thể, ngươi nói chuyện ngươi muốn cái gì. Hắn đè nặng khí, đứng ở so người còn cao cỏ lau chung, chỉ nghe kia cỏ lau sàn sạt trong tiếng, sau lưng hình như có nhỏ vụn chi âm. Tự hữu đột nhiên xoay người, nhìn thấy đó là thủy ảnh khoác một đầu hỗn độn tóc dài, tái nhợt trên mặt mang theo dơ bẩn, ăn mặc chú phòng chế phục, thân hình đơn bạc, ánh mắt thanh lãnh đứng ở hắn trước mặt. Nàng không nói lời nào, Tự Hữu xem đến nàng bộ dáng này liền khí, hắn chỉ vào nàng, ngón tay tức giận đến run, hỏi. Ngươi thật là cố ý. Cố ý cấp đối phương địch đội tặng người đầu. Thủy Ảnh nhìn hắn, hắn đã tức giận đến giống như một đầu bạo nộ sư tử, lại còn đứng ở an toàn của nàng khoảng cách ở ngoài, cũng không có tiến lên muốn tấu nàng một đốn ý tứ. Nhìn nhìn, không biết vì cái gì Thủy Ảnh đột nhiên câu môi cười một chút. Tự Hữu ngây ngẩn cả người, hắn nhìn nàng, qua hảo sau một lúc lâu, tài văn chương thế yếu đi xuống dưới, nhíu mày hỏi. Ngươi còn cười, ngươi trả lời ta, ngươi có phải hay không cố ý? Ân, Thủy Ảnh thanh triệt đáy mắt lộ ra một tia trào phúng ý vị, lần đầu tiên mở miệng, nói một câu rất dài, thực nghiền áp người nói. Ta cho rằng ngươi hẳn là sớm hơn một ít phát hiện, không nghĩ tới hiện tại mới phát hiện, so với ta tưởng tượng bổn một chút. Phiên ngoại năm, nàng kêu Thủy Ảnh năm, tâm động là một loại cảm giác như thế nào? Tự Hữu trước đây cũng không biết, hắn cho rằng, người khác nói tâm động đơn giản cũng chính là tim đập gia tốc, có thể có cái gì tốt đẹp đâu. Hắn nếu kịch liệt vận động qua đi tim đập cũng sẽ gia tốc, vì người nào nhóm sẽ đem chính mình thích thượng một người khác xưng là tâm động. Đường hắn nhìn đến Thủy Ảnh đại tiểu thư đang cười khi Tự Hữu tim đập gia tốc, hắn sờ sờ chính mình trái tim vị trí, trong đầu liền rất dễ dàng nhảy ra hai chữ. Tâm động. Không phải kịch liệt vận động qua đi, cái loại này đơn giản thô bạo tim đập gia tốc cũng không phải bởi vì trái tim có cái gì vấn đề, mà là chân chính, bởi vì nào đó tình tố sinh ra, bởi vì vui vẻ, bởi vì nhìn thấy người nào đó, đột nhiên tâm sinh vui mừng, bởi vì đối nàng, có không giống nhau ánh mắt, không giống nhau chờ mong. Vì thế trái tim nhẹ nhàng nhảy lên, một chút thanh âm đại đến độ sắp chấn phá Tự Hữu màng tai. Đối mặt hắn đột nhiên trầm mặc, Thủy Ảnh có chút nghi hoặc. Nàng cho rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình, tốt nhất là đem nàng trực tiếp đuổi ra đội ngũ, lại hoặc là cùng thường lui tới giống nhau, chỉ vào nàng lại giống lại kêu mắng to nàng một đốn. Thủy Ảnh như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Tự Hữu thế nhưng giống như một con tiết khí bóng cao su, cả người khí thế mềm xuống dưới, nàng nhìn hắn, phát hiện hắn liền như vậy ngốc ngốc nhìn nàng, màu đồng cổ trên mặt thế nhưng phiêu nổi lên hai đóa đỏ ửng. Thủy Ảnh, đi trở về. Qua hồi lâu Tự Hữu không đầu không đuôi nói như vậy một câu, liền mang theo Thủy Ảnh hướng hắn đội ngũ phương hướng đi. Gió thổi qua vô biên vô hạn cỏ lau, hắn một câu cũng chưa nói, liền đi theo Thủy Ảnh phía sau đi, giống như cái si hán, nhìn chằm chằm vào Thủy Ảnh phía sau lưng xem. Nàng bị hắn xem đến sờn tóc gáy, trong lòng nghĩ, người nam nhân này có phải hay không đã bị nàng tức giận đến tuyệt vọng, chuẩn bị thật sự giết nàng. Liền ở nàng sau lưng, trực tiếp đối với nàng cái ót, trực tiếp một quyền. Ý thức được thực sự có cái này khả năng, Thủy Ảnh lập tức dừng bước chân, đứng ở so người còn cao cỏ lao chung, xoay người trở về cùng Tự Hữu song song đi ở cùng nhau. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, khó hiểu nàng đây là có ý thứ gì. Phía trước nói không chừng sẽ phát ra tới địch đội người. Thủy Ảnh tùy ý giải thích một câu, nguyên bản cho rằng lại sẽ nghe được Tự Hữu châm chọc, hắn lại chỉ là ân một tiếng, nói. Vậy ngươi đi ta mặt sau, đừng lại cố ý thụt lại phía sau. Này ngữ khí cùng ngày xưa động bất động liền gầm rú thái độ so sánh với chân tướng đương với ôn nhu. Có lẽ chính là ôn nhu. Thủy Ảnh có chút buồn bực, nàng sợ Tự Hữu đột nhiên tức giận đến xoay hình, nguyên bản một cái thực ánh mặt trời lỗi lạc người chính là sinh khí cũng sẽ giống to kêu to để cho người khác biết đem hắn cấp chọc mau. Nhưng đột nhiên, hắn trở nên đặc biệt an tĩnh, đặc biệt có chút như là muốn cùng Thủy Ảnh ngấm ngầm giờ trò chiêu cảm giác. Nàng càng thêm lưu ý hắn nhất cử nhất động, đi ở trên đường, cố ý nói thái dương quá lớn, nàng chân đau đi bất động. Tự Hữu một chút do dự đều không có, hắn đem chính mình trên đầu mũ mang ở nàng trên đầu, trực tiếp ngồi xổm đang ở nàng trước mặt nói. Tới ta cõng ngươi. Hắn cũng không phải lần đầu tiên bối nàng, nhưng hắn mỗi một lần đều không tình nguyện, một mặt bối nàng, còn một mặt của trách nàng quá kiêu khí, chưa bao giờ có nào một lần, giống hôm nay như vậy phục tùng. Thủy Ảnh do dự mà ghé vào hắn bối thượng, nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn sườn mặt xem, lại phát hiện hắn cười đến ngây ngô, phảng phất trừ cái hạng nhất thường dường như. Nàng suy nghĩ Tự Hữu này rốt cuộc là làm sao vậy? Tự Hữu lại là mở miệng, nhíu nhíu mày nói. Thủy Ảnh, ngươi trước kia có bao nhiêu cân? Trong khoảng thời gian này có phải hay không không ăn được? Đừng sợ, quay đầu lại ta cho ngươi đánh chỉ gà rừng đi. Phiên ngoại 6, nàng kêu Thủy Ảnh 6. Từ nàng ở Tự Hữu trước mặt thẳng thắn chính mình chính là cố ý hố hắn, cố ý ném kỳ lúc sau. Thủy Ảnh cảm thấy Tự Hữu đã điên mất rồi. Chưa bao giờ có cái nào nam nhân, ít nhất ở Thủy Ảnh nhận chi chung, không có cái nào nam nhân có thể có Tự Hữu như vậy lặp lại hai cái gương mặt trước sau hai loại bất đồng thái độ. hắn có thể ở mấy ngày phía trước còn đem Thủy Ảnh ghét bỏ đến bụi bặm, vài ngày sau, đột nhiên đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, cái gì cũng nghe. Hắn có thể làm trò người khác hùng hùng hổ hổ thô tục hết bài này đến bài khác, rồi lại đối với Thủy Ảnh, ngượng ngùng xoắn xít mặt đỏ tai hồng, một bộ nam bản tiểu tức phụ nhi bộ dáng. Thủy Ảnh lực chú ý càng thêm bị cái này trước sau hai cái gương mặt tự hữu hấp dẫn ở, nàng bắt đầu tưởng tự hữu có thể hay không có hai nhân cách hoặc là tinh thần thượng có cái gì vấn đề. Căn cứ một loại dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy nghiên cứu tâm thái Thủy Ảnh đối với tự hữu tới gần cũng không có lảng tránh. Hắn bắt đầu thường thường tìm nàng tâm sự, cũng luôn là lấy việc công làm việc tư, đến phiên Thủy Ảnh trực đêm thời điểm tự hữu liền đem chính mình cùng Thủy Ảnh biên thành một tổ, đồng đội đều nghỉ ngơi tự hữu liền bắt đầu cùng Thủy Ảnh yêu đương. Tự hữu cho rằng là yêu đương, nhưng Thủy Ảnh cho rằng, đây là tự hữu đang tìm người nói hết nội tâm buồn khổ, hắn yêu cầu một cái bác sĩ tâm lý hệ thống tính chỉ đạo. Hắn thường thường ở khuya khoắt thời điểm, thanh tuyến giảm 8 độ cùng nàng nói lên hắn khi còn nhỏ trải qua, hắn cha mẹ chết sớm, ra ra cầm gậy gộc đem hắn đuổi nhập trú phòng doanh địa, hắn ở Bắc Bộ khu vực có phòng xếp, còn hỏi Thủy Ảnh thích trụ Bắc Bộ khu vực vẫn là Nam Bộ khu vực. Hoặc là hắn có bao nhiêu buồn khổ, lớn như vậy không có nói qua một người bạn gái, hỏi Thủy Ảnh có hay không nói qua bạn trai, còn nói bóng nói gió hỏi nàng, đối bạn trai tiêu chuẩn thế nào. Hắn còn nói hắn lý tưởng cùng khát vọng, hắn muốn làm quan chỉ huy, về sau thường sinh một cái nữ nhi, bảo đảm sẽ đối lão bà hào, sẽ trung trinh như một. Thủy Ảnh kiên nhẫn nghe hắn nói tâm sự, ngẫu nhiên mở miệng dẫn đường hắn vài câu, giống nhau tâm lý có buồn khổ người kỳ thật đều chỉ là muốn tìm cái nói hết đối tượng, có phải hay không chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, đối tự hữu tới nói cũng không quan trọng. Chỉ cần Thủy Ảnh là một cái đủ tư cách người nghe là được. Nói Thủy Ảnh chậm rãi liền đối tự hữu ấn tượng đổi mới, nàng cảm thấy người nam nhân này, giống như cũng không có như vậy chán ghét, hắn nội tâm thế giới thực phong phú, phảng phất vừa ra tuồng, xuất sắc ngoạn mục. Hơn nữa, hắn đối nàng tốt thời điểm, đó chính là trắng trợn táo bạo hào. Tự hữu trước nay đều không kiêng dè chính mình đối Thủy Ảnh tốt sự thật, hắn nói rõ chính là cấp nước Ảnh ở trong đội ngũ tối ưu đãi chiếu cố, lộ khó đi, hắn bối nàng, đánh tới món ăn hoang dã, hắn nướng hảo cái thứ nhất cho nàng, trực đêm thời điểm, nàng đánh cái ngáp tự hữu liền lập tức thúc giục nàng đi ngủ. Nàng thích đọc sách, bọn họ đội ngũ có qua đường thôn trấn, hắn liền mang nàng đi hiệu sách, hắn cũng không phải một cái thích đọc sách người, nhưng hắn cũng có thể thường thường bồi nàng, ở hiệu sách một đãi chính là một buổi trưa. Nàng đọc sách, hắn liền ở nàng bên người ngủ, bồi nàng. Bọn họ phảng phất dần dần lệch khỏi quỹ đạo trận này diễn tập chủ đề, tự hữu càng ngày càng không yêu cùng hắn trong đội ngũ người cùng nhau hành động, hắn càng ngày càng thích đơn độc mang theo Thủy Ảnh, ở chỗ nào đó háo thời gian. Lấy làm nhiệm vụ danh nghĩa. Hắn ngẫu nhiên sẽ ở quá đường cái thời điểm, đột nhiên dắt lấy tay nàng, ở nàng nghi hoặc nghiêng đầu xem qua đi khi, hắn lại hồng bên tai, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá như vậy, chờ thêm xong rồi đường cái, nàng nếu không đề cập tới, hắn liền không đem tay nàng buông ra. Phiên ngoại 7, nàng kêu Thủy Ảnh 7. Tự hữu cùng Thủy Ảnh thông báo thời điểm, nàng còn ở vào đối tự hữu nghiên cứu trạng thái, hoàn toàn một chút chuẩn bị đều không có. Ngày đó trấn nhỏ thượng có pháo hoa tiệc tối, tự hữu trước tiên thông chi đội ngũ, đại gia phân tán mở ra, đi xuống một cái trấn nhỏ đi. Lui lại thời điểm Thủy Ảnh bị một chi địch đội phát hiện, nàng ăn mặc một thân cao bồi váy dài, nguyên bản đang xem ven đường đèn lồng, đột nhiên nhận thấy được chung quanh có bóng người lén lút. Nàng quay người lại, liền một đường hướng đám đông mãnh liệt trên đường toàn. Mới vừa đi không hai bước liền đâm vào tự hữu trong lòng ngực. Lần này ta không phải cố ý. Thủy Ảnh tái nhợt mặt ngẩng đầu xem tự hữu, từ phát hiện người khác cũng không tệ lắm sau Thủy Ảnh đã thật lâu không có cố ý bại lộ chính mình, cấp tự hữu chế tạo phiền toái. Một thân oai hùng nam nhân, ngẩng đầu, lệ mắt nhìn lướt qua Thủy Ảnh phía sau lén lút bóng người. Hắn không có trách nàng bất luận cái gì, chỉ nắm lên cổ tay của nàng, xoay người tới, mang theo nàng hướng pháo hoa quảng trường đi. Trên đường người quá nhiều, phía sau lại có người ở đi theo bọn họ, Thủy Ảnh một đường quay đầu lại, một đường đi theo tự hữu nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước. Nàng thể năng vốn là không được như vậy, ở chen chúc trong đám người né tránh, liền cực kỳ dễ dàng té ngã. Ở suýt nữa té ngã vài lần lúc sau, tự hữu trực tiếp xoay người tới, đem ăn mặc cao bồi váy dài cô nương hoành bế lên, cất bước liền hướng quảng trường ngay trung tâm chạy. Nơi đó người nhiều nhất. Cô nương thanh triệt trong mắt có một ít ngạc nhiên biểu tình, nàng không tự giác ôm lấy tự hữu cổ, nhìn hắn anh tuấn sườn mặt, lại đem ánh mắt xuyên qua hắn nách tai, nhìn về phía sau không ngừng đuổi theo, lại liên tục đụng vào vài cái người đi đường địch đội. Tự hữu động tác thực mau, cứ việc còn ôm một cái cô nương, nhưng như cũ không giảm hắn nhanh nhẹn độ. Bất quá hồi lâu công phu, hắn liền ôm Thủy Ảnh, vọt tới đám người nhất chen chúc địa phương. Thủy Ảnh vỗ vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nhắc nhở hắn. Tự trưởng quan, chúng ta đã ném rớt bọn họ, ý tứ là có thể đem nàng buông xuống. Tự Hữu Ân một tiếng, lại không có buông nàng ý tứ, hắn cúi đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, biểu tình chuyên chú đến nàng trong lòng hốt hoảng. Một đóa màu đỏ pháo hoa, liền từ hắn gương mặt biên vèo một tiếng bay lên không, ở đỉnh đầu hắn tạc mở ra. Thủy Ảnh ánh mắt từ Tự Hữu trên mặt hơi hơi vừa trượt, nhìn về phía hắn đỉnh đầu pháo hoa. Người chung quanh đột nhiên hoan hô lên, này tòa trấn nhỏ phảng phất ở chúc mừng cái gì trọng đại ngày hội, theo pháo hoa như vậy vừa kịch lớn đã đến, mỗi người đều có vẻ dị thường cao hứng phấn chấn. Uy, Tự Hữu ở ngay lúc này, cúi đầu xem nàng trong mắt ảnh ngược ra tới sáng lạn pháo hoa, hỏi. Thủy Ảnh, ta thiếu cái bạn gái, ngươi có hay không ý tưởng? Ân, chung quanh thanh âm quá xảo, Thủy Ảnh mơ hồ đem hắn nói nghe xong cái đại khái, nàng không quá lý giải trấn nhỏ người trên vì cái gì cao hứng như vậy. Cũng không quá lý giải Tự Hữu lời này là có ý tứ gì. Nếu muốn nàng nói, nàng có thể nói ra một đống lớn pháo hoa châm ngòi lúc sau đối hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm cùng với các loại hóa học vật chất đối nhân thể tạo thành thương tổn. Bởi vậy, trước nay đều không cảm thấy pháo hoa đẹp Thủy Ảnh, hôm nay lại đột nhiên cảm thấy Tự Hữu trên đỉnh đầu pháo hoa có như vậy một ít vĩnh hằng ý vị. Còn, dẫn đến Tự Hữu khá xinh đẹp, ta nói, Tự Hữu cúi đầu tiến đến Thủy Ảnh bên tai, lớn tiếng nói. Cho ta đường lão bà đi, ta liền như vậy đem ngươi ôm trở về, cho ta sinh cái nữ nhi, chúng ta kết hôn. Cái gì a? Thủy Ảnh kinh dị mở to hai mắt nhìn ôm Tự Hữu cổ, nhường nhường đầu, nhìn Tự Hữu này trương nghiêm túc mặt. Nhân sinh lần đầu tiên, bị một người nam nhân thông báo cộng cầu hôn. Tự Hữu đang làm gì? Nàng như thế nào phía trước một chút dấu hiệu cũng chưa phát hiện. Phiên ngoại 8, nàng kêu Thủy Ảnh 8. Từ ngày đó lửa khói tiệc tối sau, Tự Hữu quấn lấy Thủy Ảnh hành động càng thêm giống cái tiêu chuẩn bạn trai. Hắn nói chờ diễn tập sau khi xong, liền mang nàng hồi Bắc Bộ khu vực chơi, hắn còn ở nàng bên người đổi tới đổi lui, hỏi nàng sinh hoạt ở Nam Bộ khu vực cái gì thành thị. Này muốn chuyển động tới chuyển động đi, làm Thủy Ảnh thực dễ dàng nghĩ đến nào đó đại hình khuyền loại động vật. Nàng bị hắn dây dưa không có cách nào, hỏi 10 câu, rốt cuộc cũng trả lời hắn một câu. Tương thành. Nàng ngồi ở dưới tàng cây, trong tay cầm một quyển sách đối nằm ở bên người nàng, trong miệng ngậm một cây thảo nam nhân, thấp giọng nói. Ta quê quán ở Tương Thành. Để lộ bí mật, nàng là thuộc về chú phòng đặc thù nhân tài, toàn bộ châu tính nhẩm đội ngũ, đều là ở tối cao bảo mật trong phạm vi, nàng ở bên ngoài, là không thể lộ ra tên họ thật chân thật chú phòng chủng loại, thậm chí, không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào, nàng quê quán ở nơi nào. Khó trách ngươi khẩu âm, mềm mại có cổ phương nam người giọng. Tự Hữu từ trên cỏ ngồi dậy, duỗi tay, cánh tay dài đáp ở Thủy Ảnh trên vai, hỏi. Chúng ta đây đi trước Bắc Bộ, lại đi Nam Bộ chính là sợ ta không thời gian lâu như vậy giả cách năm đi cũng đúng, nhà ngươi có người nào? Thủy Ảnh ngồi ở rễ cây thượng, nhìn bên người Tự Hữu, nàng luôn luôn xoay chuyển thực mau đầu óc hiện tại đang ở suy xét là bắt lấy Tự Hữu ôm ở nàng trên vai tay, vẫn là nói cho hắn, hắn hỏi vấn đề đã đề cập tới rồi chú phòng tối cao cơ mật. Cũng hoặc là, nói cho hắn, nàng còn không có đáp ứng làm hắn bạn gái đâu, như thế nào cũng đã cho tới đi phương Bắc bái phòng hắn bằng hữu, vẫn là đi phương Nam bái phòng nàng người nhà này mặt trên. Thủy Ảnh tư duy có chút mắc kẹt, cũng hoặc là, nàng kỳ thật chính mình đều còn ở do dự. Ai, Tự Hữu cười, nghiêng đầu đối nàng thổi khẩu khí, xem khuỷu tay gian cô nương đỏ mặt, lại còn vẻ mặt đứng đắn nhìn hắn, hắn liền hỏi nói. Chúng ta nói chuyện lâu như vậy, thân một chút đi. Thủy Ảnh trong lòng nhảy dựng, não nhân nhi thình thịch đau, nàng mê mang hỏi. A, thân cái gì, khi nào nói cái gì, ngươi xem ngươi hiện tại lại không thừa nhận. Tự Hữu biểu tình, liền hào tưởng chính mình bị Thủy Ảnh lừa gạt cảm tình giống nhau, mang theo một loại ngạnh ăn vạ nàng càn quấy, nói. Ta theo như ngươi nói như vậy nhiều lần, ngươi một lần đều không có cự tuyệt quá ta, chúng ta vẫn luôn đang yêu đương, ngươi còn không cho ta thân một chút. Lời này thật giống như là đang nói, trầm mặc chính là cam chịu, hắn hoàn toàn không cảm thấy Thủy Ảnh là ở do dự, lại hoặc là ở khiếp sợ, ở chậm rãi tiêu hóa hắn ở truy nàng chuyện này, đối với Tự Hữu tới nói, không trả lời không cự tuyệt liền cùng cấp với đáp ứng rồi. Phi hắc tức bạch ở Tự Hữu nơi này, không có trung gian màu xám mảnh đất. Thủy Ảnh yên lặng rũ mắt nàng suy nghĩ, chính mình muốn hay không không thừa nhận đâu, vẫn là cứ như vậy đâm lao phải theo lao. Lại là không phát giác nàng này ôn thôn tính tình, đem bên người nam nhân cấp bức nóng này. Hắn trực tiếp rút ra một phen chói lọi đao tới, đem chuôi đao nhét vào cái này đùa bỡn hắn cảm tình, còn ấp a ấp úng một chút đều không dứt khoát nữ nhân trong tay. Làm cái gì? Gió thổi khởi thủy ảnh ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hắn. Như vậy đi, ngươi hôm nay liền cho ta một câu lời chắc chắn nhi, ngươi rốt cuộc có để ta thân. Nếu không ngươi liền một đao thọc ta, ta về sau lại không quấn lấy ngươi, nếu không ngươi khiến cho ta thân, ta hôn, ngươi nhưng chính là lão bà của ta, không thể đổi ý. Hắn nói tay cầm tay nàng, đem nàng trong tay mũi đao, nhắm ngay hắn trái tim vị trí, một chút thấu thân lại đây. Thủy ảnh cúi đầu rũ mắt, sắc bén mũi đao chọc tiến hắn ngực trước xiêm y, nàng đỏ mặt tim đập thật sự mau, đầu óc đau đến muốn tạc hỏi. Nơi nào có ngươi như vậy càn quấy người, ta còn không có tưởng hào. Vậy ngươi liền sấn hiện tại tưởng, tự hữu nắm tay nàng, đem mũi đao tiếp tục hướng chính mình ngực chọc tựa không sợ đau giống nhau, hắn còn ở hướng nàng phương hướng áp. Lại gần một ít đao liền phải chọc tiến hắn trong lòng đi. Thủy ảnh đột nhiên sau này xúc nắm đao tay, trong lòng kinh hoàng, đầu váng mắt hoa kêu một tiếng. Hào, lời còn chưa dứt, có môi dừng ở nàng trên mặt. Đồng ý, lại không thể đổi ý. Nam âm mang theo cười, đóng dấu định luận, nàng từ đây sau, đó là hắn bạn gái. Phiên ngoại 9, nàng kêu Thủy ảnh 9. Nhận được Thủy ảnh tin người chết khi tự hữu hoàn toàn không tin, hắn một quyền tấu thượng Mạc Như Tích mặt, đem hắn khóe miệng trực tiếp tấu phá. Lại dẫn theo Mạc Như Tích cổ áo, phẫn nộ hỏi. Ngươi nàng mẹ cùng lão tử vui đùa cái gì vậy? Nàng căn bản là không đi cứu hỏa, không đi. Hôm trước hắn mang Thủy ảnh đi khai phòng, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh hắn đi cứu hỏa, nhưng Thủy ảnh không đi, nàng như vậy nhu nhược một người, đi, hắn còn phải phân ra tinh lực tới chiếu cố nàng, cũng liền không làm nàng đi cứu hỏa. Chính là Mạc Như Tích hiện tại cầm Thủy ảnh vòng cổ, nói Thủy ảnh chết ở trận này nổ mạnh, ai tin? Ai tin? Mạc Như Tích nhịn không được mang huyết khóe miệng cười, hắn nhìn cái này như sấm bên tai tự hữu, nói. Ta chính là tới truyền tin tức, ngươi hướng về phía ta phát hỏa cũng vô dụng, nếu ngươi không tin, ngươi có thể tự mình đi tra, người đích xác đã chết. Lại nhìn tự hữu thở dài, cũng liền mới nhận thức hai nguyệt hà tất đâu. Lan, Lan, tự hữu điên rồi giống nhau, bắt lấy Thủy ảnh vòng cổ hướng tới Mạc Như Tích tấu qua đi. Hắn không thích người khác nói như vậy, cái gì mới nhận thức hai tháng mà thôi, lẫn nhau có thể có bao nhiêu tình thâm ý trọng. Loại này lời nói nghe được Thủy ảnh lỗ tai, nàng khẳng định sẽ nghĩ nhiều, sẽ hoài nghi hắn đối nàng tâm ý. Như vậy một cái thông minh đến tận xương tùy nữ nhân, xem một người đều là đem người đặt ở kính hiển vi hạ quan sát, nàng nếu là hoài nghi hắn thiệt tình, hắn sẽ phi thường khó chịu. Bởi vì tự hữu thực không thích người khác nghi ngờ hắn đối Thủy ảnh cảm tình. Hắn tựa như điên rồi giống nhau hướng hắn cùng Thủy ảnh cuối cùng một lần khai phòng địa phương chạy, hắn nói làm nàng ở chỗ này chờ hắn, hắn sau khi trở về, liền đánh báo cáo trở về xin nghỉ, hắn bồi nàng hồi nam bộ khu vực. Chính là nàng không ở nơi này, hắn nơi nơi đều tìm không thấy nàng tung tích. Tự hữu không tin, nàng như vậy một người thông minh, sao có thể không biết chính mình là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, nàng như thế nào sẽ chạy tới cứu hỏa. Này trong đó khẳng định xảy ra vấn đề. Hắn muốn cha, đó là Thủy ảnh thật sự không ở nhân thế, hắn cũng muốn đem hắn sở hữu không rõ địa phương, cha hắn cái rõ ràng. Thất hồn lạc phách tự hữu chậm rãi hành tàu ở đường cái thượng, hắn luôn là nhịn không được quay đầu lại, luôn là thói quen tính, dùng đôi mắt đi tìm cái kia hơi không chú ý, liền sẽ tụt lại phía sau thiên kim đại tiểu thư. Hắn vẫn luôn ở hy vọng trăm ngàn lần quay đầu lại có phải hay không tổng hội có như vậy một lần, nhìn đến hắn thích cái kia cô nương. Người đến người đi đầu đường, tự hữu ngồi xổm quá đèn xanh đèn đỏ lối đi bộ này đầu, hắn nhịn không được khóc lên, cái kia hắn luôn là thừa dịp quá đường cái trộm nắm nàng tay cô nương đâu. Chỗ nào vậy, cứ như vậy ném xuống hắn, trộm hắn tâm, biến mất sao? Thủy ảnh, rốt cuộc chỗ nào vậy? Diễn tập không biết khi nào kết thúc, ai được đệ nhất, ai tấn cấp cùng tự hữu lại có cái gì muốn làm? Tự Mạc Như Tích tới nói cho hắn Thủy ảnh tin người chết kia một khắc khởi tự hữu sinh mệnh liền yên lặng ở ngày này. Thủy ảnh rời đi hắn ngày này, hắn rốt cuộc tìm không thấy nàng ngày này, mơ màng hồ đồ đã nhiều năm thời gian, tự hữu tìm Thủy ảnh mấy năm, tra xét nàng nguyên nhân chết mấy năm, đắc tội không biết bao nhiêu người. Bọn họ luôn cho rằng hắn thực để ý những cái đó công danh lợi lộc, cho nên hắn bởi vì tính cách cùng hành sự quan hệ, nơi dừng chân bị càng biếm càng lừa, đối hắn tràn ngập vui sướng khi người gặp họa cười nhạo. Bọn họ cho rằng hắn để ý, cũng không, tự hữu một chút đều không để bụng. Hắn thậm chí cố tình làm chính mình bị biếm tới rồi Tương Thành đi đương chú phòng quan chỉ huy, liền muốn đi xem Thủy ảnh quê nhà, nhìn xem cái kia có thể sinh ra như vậy nhu nhược nữ từ địa phương. Có phải hay không cùng nàng giống nhau Mỹ? Phiên ngoại 10, nàng kêu Thủy ảnh 10. Mấy năm nay thế đạo tan vỡ đến càng ngày càng nghiêm trọng. Tự Hữu bị biếm đến Tương Thành, nội tâm lại càng thêm an bình cùng tường hòa. Hắn đi qua thành phố này mỗi một cái đường phố, xem qua thành phố này không chung, ngửi qua nơi này mùi hoa. Hắn bắt đầu tưởng tượng như vậy một cái yếu ớt cô nương ở trước mặt hắn đi qua bộ dáng. Hắn đi qua lộ, đó là nàng đã từng đi qua. Hắn hô hấp quá mỗi một ngụm không khí, đều là nàng cũng hô hấp quá. Hắn đã tìm đến hắn trong lòng mắt lạnh yên tĩnh nơi, muốn ở nàng cố hương hôn mê. Vậy cứ như vậy đi, còn có thể hảo sao mà hắn khi nào liền chết ở biến dị quái đôi, liền cùng hắn những cái đó cùng bào cùng nhau. Cũng là tốt, rốt cuộc đây là sinh nàng dưỡng nàng cố thổ. Có đôi khi, bị Mục Phong Lượng kia cầu bức cho không thở nổi thời điểm Tự Hữu thế nhưng cũng bất giác khó chịu. Liền cùng nhau vì Tương Thành tuẫn táng, cực hào. Nơi này là thủy ảnh thành thị, hắn chết ở chỗ này cũng không oan. Bồi dưỡng chính mình số liệu phân tích nhân tài có ý nghĩ như vậy, là bởi vì Mục Phong Lượng bên kia cấp số liệu càng ngày càng thái quá, rõ ràng hung ác vạn phần biến dị quái, Mục Phong Lượng thế nhưng có thể cho cái kém cách xa vạn dặm số liệu phân tích. Tự Hữu đã chết rất nhiều người, những cái đó rõ ràng không có làm sai cái gì, một lòng chỉ nghĩ bảo hộ Tương Thành người, lại chỉ là vì Mục Phong Lượng một sai lầm số liệu mà đánh mất quý giá sinh mệnh. Tự Hữu tuy rằng không tiếc đến chính mình tánh mạng, lại vì những cái đó nhiệt huyết nhi lang cảm thấy tiếc hận. Hắn lại tưởng, mặc dù chính mình đã chết cũng muốn vì này đó đáng yêu chú phòng, lưu lại chút cái gì. Không thể lại làm Mục Phong Lượng chi phối đi xuống. Hắn hoa chút tiền từ giữa bộ hệ thống mua ra một bộ phận châu tính nhầm đội ngũ số liệu. Nghe nói hiện tại Mục Phong Lượng hệ thống cấp ra số liệu phân tích đều là từ giữa bộ hệ thống tới, mà trung bộ hệ thống số liệu phân tích nhân tài tất cả đều sụp đổ. Đến nỗi những người đó tài cắn cái gì đi Tự Hữu cái này cấp bậc chú phòng không có khả năng biết. Nhưng hắn nghe nói chú phòng hệ thống bên trong có cái phi thường thần bí châu tính nhầm đội, đã từng dùng bàn tính tính ra quá bom nguyên tử. Đây là chú phòng cuối cùng tính toán lực lượng, vì đó là một ngày nào đó, sở hữu điện tử thiết bị sẽ bị phá hư, không còn có hiện đại tính toán phân tích dụng cụ tới làm quỹ đạo giải toán. Nhưng bởi vì châu tính nhầm giải toán nhân tài không biết vì cái gì bị trung bộ hệ thống chỉnh đạt được băng phân ly, số liệu phân tích liên tục làm lỗi. Ở như vậy không đáng tin cậy số liệu phân tích dưới tác dụng, mỗi tòa thành chú phòng đều tổn thất thảm trọng. Các thành chú phòng đều đang lén lút mua chú phòng châu tính nhầm đội ngũ tư liệu Tự Hữu hoa tiền không ít nhưng liền mua được 20 tới cái tên cùng số điện thoại. Trong đó có mấy cái là ở Nam Bộ khu vực, có một cái ở Tương Thành, mặt khác mấy cái phân tán ở Trung Bộ khu vực, Tây Bộ khu vực, Bắc Bộ khu vực cùng phía Đông khu vực. Tự Hữu lần lượt từng cái cấp danh sách thượng điện thoại đánh qua đi, không phải không hào chính là chưa tiếp. Liền dư lại cuối cùng một cái ở Tương Thành tên gọi là Khanh Khê Nhiên. Hắn tưởng hiện tại thế đạo như vậy gian nan, trung bộ chú phòng hệ thống quá không có người bảo hộ mới ý thức mặc kệ những cái đó châu tính nhầm nhân tài nơi nơi chạy loạn hiện tại này đó đánh không thông này đó điện thoại chủ nhân cũng không biết những người này mới có không có tồn tại. Tự Hữu cũng không ôm cái gì hy vọng, bắt thông cái kia ở vào Tương Thành, Khanh Khê Nhiên số điện thoại. Điện thoại truyền được bên trong truyền đến một đạo thanh lãnh đạm mạc nữ âm. Uy. Tự Hữu sừng sốt một cái chớp mắt ngón tay tiêm điểm yên, đều quên trừ, hắn có chút luống cuống tay chân bắt đầu giới thiệu chính mình. Nói chút cái gì, chính hắn đều đã quên, đại khái là muốn mộ binh Khanh Khê Nhiên về đơn vị. Nhưng hắn không chút nào ngoài ý muốn, nghe được đối phương cự tuyệt. Nàng ở điện thoại kia đầu thực lạnh lùng nói ra. Thực xin lỗi, ta xuất ngũ. Phiên ngoại 11, nàng kêu Thủy Ảnh 11. Nói xong, cái kia gọi là Khanh Khê Nhiên nữ nhân, liền đem hắn điện thoại cắt đứt. Này tính nết, này miệng lưỡi, này không cho người lưu nửa điểm mặt mũi trực tiếp giáo Tự Hữu đã chết hồi lâu tâm, đột nhiên kinh hoàng khởi lạc. Hắn ngón tay có chút run rẩy, ngồi ở chính mình bàn làm việc thượng tìm ra một gói thuốc la tới trừ. Trừ xong một cây tiếp theo trừ đệ nhị căn, sau đó một cây tiếp theo một cây. Hắn rất thường thử xem có hay không kỳ tích phát sinh, lại sợ hãi vừa rồi nghe được thanh âm chỉ là chính mình ảo giác. Bởi vì quá thường nghiệm, bởi vậy gặp được một thanh âm lãnh đạm giọng nữ, liền bắt đầu miên man suy nghĩ sao. Trên bàn gạt tàn thuốc tích góp một lu tàn thuốc, sắc trời ở ngoài cửa sổ dần dần tối sầm, chú phòng trong doanh địa Tự Hữu vẫn luôn khô ngồi vào trời tối. Hắn trước nay không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn lần này đột nhiên sợ hãi. Hắn cảm thấy không có khả năng, rồi lại tưởng lại lần nữa gọi điện thoại qua đi nghe một chút kia đem tiếng nói, nhưng đối phương có thể hay không cũng cùng Thủy Ảnh giống nhau, ngay từ đầu liền đặc biệt chán ghét hắn. Mà xui quỷ khiến Tự Hữu lại ở khuya khoắt, gọi Khanh Khê Nhiên điện thoại. Điện thoại mới vừa truyền được, Khanh Khê Nhiên liền mang theo một ít không kiên nhẫn miệng lưỡi, hỏi. Tự Hữu Vẫn là như vậy tiếng nói, đối phương đích xác cùng Thủy Ảnh âm sắc phi thường tương tự, tự hữu vẫn luôn đang run rẩy, hắn chết lặng giới thiệu chính mình. Không cần giới thiệu chính ngươi, các ngươi tương thành chú phòng không thể mộ binh ta, ta không nghĩ ứng chịu. Khanh Khê Nhiên trả lời thực lãnh đạm đến cùng Thủy Ảnh không có chút nào khác nhau. Tự hữu hỏi nàng vì cái gì, kỳ thật mặc kệ nàng cấp ra cái dạng gì đáp án đều không sao cả, hắn chỉ là muốn nghe xem thanh âm này. Hắn tưởng nếu đối phương là Thủy Ảnh, đích xác cũng sẽ như Khanh Khê Nhiên nói như vậy lời nói. Từ bản chất tới nói, hắn Thủy Ảnh liền cũng không phải một cái ái xen vào việc người khác người. Ước chừng tới rồi buổi tối, Khanh Khê Nhiên thời gian nhiều một ít, nàng cũng nguyện ý cùng hắn nhiều tán gẫu một chút. Bọn họ sau lại hàn huyên một ít về trận này tai nạn vấn đề. Thân là đã xuất ngũ mấy năm trước châu tính nhầm chú phòng, Khanh Khê Nhiên đối trận này tai nạn bản chất hiểu biết cũng không nhiều. Chính là nàng thực thông minh, có một số việc tự hữu thoáng một chỉ điểm, nàng liền minh bạch. Ngắn ngủn nói mấy câu giao lưu, làm tự hữu hắn cảm thấy trên thế giới này, sao có thể sẽ có như vậy tương tự hai người. Khanh Khê Nhiên rất giống hắn Thủy Ảnh, rất giống rất giống. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, Khanh tiểu thư, phía trước danh hiệu là cái gì? Đối phương lại đột nhiên đem hắn điện thoại treo, phảng phất hắn chạm đến tới rồi một cái nàng cũng không thường trả lời vấn đề, vì thế liền tái kiến đều lười đến nói, trực tiếp cắt đứt hắn điện thoại. Nếu Thủy Ảnh không muốn cùng người nào nói chuyện, cũng là quay đầu liền đi, nửa giây thời gian đều không nghĩ lãng phí ở vô vị hàn huyên thượng. Đột nhiên tự hữu liền rất muốn gặp cái này gọi là Khanh Khê Nhiên cô nương. Một cái cùng hắn lão bà có giống nhau âm sắc giống nhau tính tình tương thành cô nương. Không biết lớn lên có phải hay không cũng giống nhau. Hắn cũng không tưởng đem ai trở thành hắn lão bà thế thân, chính là trên đời này sao có thể có như vậy tương tự người. Hắn lão bà kia thiên kim đại tiểu thư tính nết thế gian này thật là ít có. Cho nên gặp một lần đi, nếu không phải tự hữu liền một lần nữa đã chết tâm, một lòng chờ đi tìm chết hảo. Nếu là ha hà, hắn muốn chung bộ hệ thống chết. Tới đây chuyện mặt thế ngô nãi bảo mẹ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.